Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Tiên Thư Vô Tự. Sở Hằng tại bên cạnh cũng là 10 phần chờ mong, nếu có thể truy tìm tiên đạo, cái kia còn khảo cái gì khoa cử a? Tựa như là nhìn thấu Sở Hằng tâm thái. Dịch Thư Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái cười nói, Sở Huynh, chớ có cảm thấy tu hành rất dễ dàng, cần biết mọi người đều có duyên phận. Mọi người đều có tư chất, mọi người tâm cảnh cũng có chỗ bất đồng. Tu hành có thể so sánh khoa cử khó nhiều. Đúng, Sở Hằng thụ giáo. Hồi Miễn đứng tại trên bàn nhìn Sở Hằng. Ha ha, tiên sinh, hắn lời này nói một đằng nghĩ một nẻo. Ai ngươi tiểu gia hỏa này làm sao ngậm máu phun người a? Ta làm sao tự nói một đằng nghĩ một nẻo? Ngươi buổi tối hôm qua ăn một cái gà quay làm sao tới? Hiện tại trong thành đồ vật khan hiếm, đây chính là nguyên một con gà. A cắn người miệng mềm, nghe nói như thế Hôi Miễn cũng nhất thời ngậm miệng, lẩm bẩm một thoáng nghĩ đến Dịch Thư Nguyên lời nói, nhất thời lại mạnh miệng lên. Chính là bởi vì ngươi tối hôm qua cho ta nguyên một con gà, ta niệm ngươi tốt mới nói như vậy. Tiên sinh đã giảng rất rõ ràng, tu hành không dễ. Người vừa mới trong lời nói loại kia qua loa có lệ tâm thái, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Không muốn không biết tốt xấu, không tin ngươi hỏi tiên sinh. Sở Hằng giật mình trong lòng, so với Dịch tiên sinh lời nói, yêu quái này lời nói có thể nặng rất nhiều. Hắn theo bản năng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên chính tại nhìn kỹ bài viết bên trên văn tự, nhưng cũng phân tâm lưu ý lấy Hôi Miễn cùng Sở Hằng ồn ào. Đến đây tầm mắt không rời mặt giấy, nhưng cũng gật đầu nói. Lời thô lý không thô, không có cầm chính tâm tính mà nói, tu hành chưa chắc là chuyện tốt, như những cái kia thuật sĩ hàng ngũ chính là ví dụ. Nhìn, ngươi đừng nhìn ta nhỏ, ta thế nhưng là trên tu hành tiền bối. Sở Hằng kỳ thật vốn là cũng không có xem nhẹ Hôi Miễn ý tứ. Lúc này lập tức lời hay khuyên bảo, vậy kính xin tiền bối nhiều chỉ điểm một chút ta. Hôm nay ta lại tìm cách làm điểm ăn ngon hiếu kính ngươi cùng Dịch tiên sinh. Hồi Miễn hai cái móng vuốt chống nạnh liếc mắt nhìn Sở Hằng. Hừ, ơn huệ nhỏ ai mà thèm a? Ta muốn ăn cá, ai ai, cá còn là dễ làm. Dịch Thư Nguyên cũng không lại để ý người khác, chuyên tâm nghiên cứu lên trong tay nội dung. Trong lòng cân nhắc như thế nào tại tận lực bảo lưu thần vận dưới tình huống xóa đi long tộc vết. Tích, Dịch Thư Nguyên cái này vừa suy tính liền là mấy ngày. Trong lúc đó Sở lão gia mấy lần muốn mời Dịch Thư Nguyên đi lò xưởng, nhưng mỗi lần gặp Dịch Thư Nguyên lúc hướng dẫn con trai mình học nghiệp, liền cũng ấn xuống tâm tư. Sở Hằng dù sao cũng là Sở lão gia nhi tử. Trong ngày thường lại thế nào nhìn không vừa mắt cũng là nhiều năm thất vọng bên dưới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, theo trên căn bản vẫn là hy vọng hài tử tốt, khó được nhìn thấy con trai mình như thế dụng công học nghiệp, lại khó được có Dịch Thư Nguyên dạng này nhân vật nguyện ý chỉ đạo. Như vậy so sánh chuyện đứng đắn, Sở lão gia cảm thấy mình yêu thích liền có thể trước để một bên. Không ngờ rằng trong thư phòng tình huống cùng Sở lão gia trong mắt truyền thụ học vấn kỳ thật hơi có sai lệch. Dịch Thư Nguyên đã lần nữa thư tay một phần bản thảo, thông tục dễ hiểu đem thích hợp Sở Hằng chỗ mong đợi tiên đạo diệu pháp cho lần nữa trau chuốt, sửa chữa ra tới. Tiên không nhất định nhiều tiên, nhưng diệu xác thực là diệu, cũng đồng dạng chú trọng gần nước tu hành. Về sau Trường Phong Hồ trở về, cũng tính là vừa vặn thích hợp. Thân rồng khắp nơi huyền bí, trong đó châu vảy làm trọng mà tôn thần xích mộc, mà thường nói người là vạn vật chi linh, đồng dạng huyền diệu phi thường, thậm chí long trúc hóa hình cũng sẽ hóa thành thân người, đủ thấy bất phàm. Vậy ta không phải thiếu đi không ít đường quanh co? Sở Hằng hỏi lên như vậy. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, có thể nói như vậy. Nói, Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp một điểm Sở Hằng mi tâm, trái tim cùng dưới rốn. Ta dùng cái này ba chỗ bắn lén này giao long chi pháp, mi tâm thượng đan điền, thay chỉ thước gỗ, truyền ngôn chân long chi giác lại tên thước gỗ, sinh chi tắc có thể ngự cửu thiên, lại dùng trái tim thay châu giấu chỗ. Lần trước ngươi cái kia hú lên quái dị đưa tới thủy tai. Long khí khởi thế vị trí cũng ở chỗ này. Sở Hằng gãi gãi đầu. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đã nói kỳ thật chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Dịch Thư Nguyên tại thời điểm phát sinh ngược lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng Sở Hằng nghe đến cái này nhiều ít vẫn là có chút lúng túng. Dịch Thư Nguyên cũng mặc kệ Sở Hằng nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, hạ đan điền thay vảy ngược chi luyện, ẩn dụ nhân long xoay chuyển. Pháp này cùng tầm thường tu hành chi đạo bất đồng, nhưng cũng rất thích hợp ngươi. Không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng nếu nghĩ muốn tinh tiến, tắc cần tự ngộ. Đúng, đa tạ Dịch tiên sinh chỉ điểm. Cái này kinh mạch y thư, đều muốn nhìn sao, người như cái này đều ngại phiền toái. Cái kia dứt khoát cũng đừng nghĩ mặt khác, chuẩn bị cẩn thận khoa cử chính là. Nghe đến bên cạnh Hồi Miễn trước mở miệng như thế, Sở Hàng vội vàng lấy lòng. Ta chính là hỏi một chút, hỏi rõ ràng một chút thôi. Đúng Dịch tiên sinh, vậy ta cái này tính là đồ đệ của ngài sao? Dịch Thư Nguyên trực tiếp lắc đầu. Không tính. Ta bất quá là giúp ngươi sửa lại gia truyền chi pháp. Nếu không quá dễ dàng ra tai họa. Gia truyền, hai chữ. Dịch Thư Nguyên đặc biệt cắn trọng âm. Một bên Hồi Miễn cũng là bị Sở Hàng chọc cười. Nhảy đến trên bả vai hắn cười nói. Ngươi cho rằng tiên sinh đồ đệ tốt như vậy làm sao? Ngươi vận khí đã thật tốt. Phần này đồ vật bản thảo đổi long tộc người nhìn thấy. Khẳng định sẽ chọn trực tiếp diệt ngươi. Hồi Miễn lời này lại nói đến điểm mấu chốt. Long tộc trước đó nhìn như tốt như vậy nói chuyện. Bởi vì đối mặt người là Dịch Thư Nguyên. Đổi thành Sở Hàng. Cái kia nhìn thấy tự không phải Sở Phủ công tử. Mà là Nghiệt Long một bộ phận. Sở Hàng cho dù không hiểu tu hành giới sự tình. Nhưng chỉ có tại Long tộc sự tình bên trên. Trải qua Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn lặp đi lặp lại giải thích. Đã minh bạch lợi hại trong đó. Cho nên cũng biết Hồi Miễn không phải đang hù dọa hắn. Người tư chất tương đối đặc thù. Lý giải pháp này chân ý về sau. Liền sẽ rất nhanh cảm thụ đến linh khí biến động. Kỳ thật Sở Hàng tự thân xác thực cũng là có một chút đặc thù. Nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể nói rõ hắn cố hữu tư chất không tệ. Mà tại Dịch Thư Nguyên cái này. Đối tâm tính coi trọng lớn hơn tại tư chất cơ sở. Long tộc sở dĩ cùng tuyệt đại bộ phận yêu loại có thể phân chia ra tới. Cũng là bởi vì có hóa rồng cái này vừa nói. Yêu tộc tu hành thường thường trọng thân thể bất cẩn tính. Mà long tộc ở phía trước tu hành có lẽ cũng thiên về một điểm này. Nhưng đến hóa rồng thời khắc. Nhưng lại có chút đặc thù huyền diệu ở bên trong. Chính là tâm không thể phế. Có một điểm này cơ sở tán đồng. Dịch Thư Nguyên liền có thể duyên triển đem tu hành nội dung từ từ kích thích đến một đầu khác. Gần kề nhưng không giống nhau trên đường tới. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên chợt trở nên hết sức nghiêm túc. Giờ khắc này hắn cũng không xưng hô Sở Hàng là Sở Huynh. Sở Hàng, người ở kinh thành bên ngoài từng nói. Sau này nhất định dụng tâm khổ đọc. Nhất định không phụ cha mẹ cùng cậu chờ mong. Đúng không? Sở Hằng trong lòng giật mình, không biết Dịch Thư Nguyên đột nhiên nâng một màn này là vì cái gì? Do dự một chút còn là gật gật đầu. Đây là thật tiên nhân ở trước mặt, còn có thể không thừa nhận sao? Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, dùng quạt xếp đè tại Trác Sơn bên trên cái kia một phần tu hành bản thảo phía trên. Sau một khắc, một đạo linh quang theo quạt xếp bên trên dung nhập mặt giấy. Những này bài viết một đầu lẫn nhau dính vào cùng một chỗ. Bên trên văn tự cũng dần dần biến mất. Vậy mà thành một phần mỏng manh vô tự sách vở. Ai? Chữ đây. Dịch tiên sinh. Chữ đây. Sở Hàng nhất thời gấp. Dịch Thư Nguyên đem quạt xếp buông lỏng. Nhìn Sở Hàng cầm lên sách vở lật qua lại. Sau đó bình tĩnh nói. Chờ ngươi có thể tự giác là hướng cái kia hứa hẹn nỗ lực thời điểm. Sách này văn tự liền sẽ dần dần hiển hiện, cũng tính rèn luyện tâm tính. Ai ra, Dịch tiên sinh, ngài còn không biết ta nha. Ta không có gì ý đồ xấu, Sở Hàng lo lắng nói. Nhưng nghênh tiếp Dịch Thư Nguyên ánh mắt, nhất thời thanh âm đều yếu đi xuống. Đúng, nghe theo tiên sinh dạy bảo, rõ ràng miễn cưỡng đáp ứng nhưng trong lòng phiền muộn. Dịch Thư Nguyên lắc đầu đứng dậy. Tại nhà ngươi cũng quấy rầy lâu như vậy. Ta cũng là thời điểm ly khai. A, đừng a Dịch tiên sinh. Ngài lại nhiều đợi một hồi. Đúng, cha ta còn muốn tìm ngài tham khảo chế gốm sứ sự tình đây. Dịch Thư Nguyên đi hướng cửa thư phòng. Sở Hàng Tự nắm lấy quyển kia vô tự sách đi theo ra ngoài. Dịch tiên sinh, tốt xấu cũng chờ ta có tu hành cảm giác lại đi a. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đi ra thư phòng. Hồi Miễn đem bên trong trên bàn đồ ăn đều giấu trên thân phía sau cũng nhảy ra ngoài. Về tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Dịch Thư Nguyên đột nhiên xoay người nhìn hướng đuổi theo tới Sở Hàng. Lệnh cái sau theo bản năng bước chân dừng lại. Ta nói Sở Đại Công Tử. Người cảm thấy tiên nhân là cái gì? Chính là so với thường nhân lợi hại rất nhiều sao? Nếu ngay cả nói lời giữ lời đều không làm được. Người tu ra chút bản lãnh bất quá là hại người hại mình. Đối với tu hành người mà nói. Hứa hẹn càng là không thể nhẹ lập. Nhìn thấy Sở Hàng sửng sốt, Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười. Sở Đại Công Tử, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình chừng nào thì bắt đầu trở nên tùy tiện nhận lời. Nhưng sau đó không để ý tới. Hắc, Dịch Thư Nguyên cười một tiếng. Không tiếp tục để ý ngây người bên trong Sở Hàng. Mấy bước tầm đó đã đi ra hậu viện. Chờ Sở Hàng phản ứng lại nghĩ muốn lại đuổi theo đi thời điểm. Cũng đã nhìn không đến Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Lại truy tiền viện cửa ra vào thời điểm chỉ thấy được lão bộc đang hướng ra bên ngoài nhìn quanh. Phải chăng là Dịch tiên sinh đi? Lão bộc quay đầu nhìn hướng Sở Hàng. Thiếu gia, ta hỏi ngươi có phải hay không nhìn thấy Dịch tiên sinh đi? Sở Hàng nói chạy đến trước cửa nhìn quanh đường phố. Hai bên trái phải đều không có Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Dịch tiên sinh, không phải a? Sở Hàng nghe nói quay đầu nhìn hướng lão bộc. Vậy ngươi tại nhìn quanh cái gì? Lão bộc lại nhìn một chút bên ngoài. Đối Sở Hàng nói. Thiếu gia, vừa mới người bên ngoài đều tại nói đây. Nói thành nam bên ngoài nước vẫn luôn không hoàn toàn lui xuống đi. Cảm giác đều nhanh muốn thành một cái hồ. Trường Phong Hồ muốn trở về. Một cái thanh âm quen thuộc cảm khái nói một câu. Sở Hàng nghe nói lập tức kinh hỉ xoay người. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang đứng ở trong viện. Dịch tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài đã đi đây. Tốt xấu cũng phải hướng lệnh tôn lệnh đường chào từ biệt a. Lần này là dùng khách nhân thân phận tới. Sở Hàng phụ mẫu cũng là lấy đối đãi khách quý lễ độ long trọng chiêu đãi. Huống hồ bọn hắn cũng không biết ẩn tình. Về tình về lý Dịch Thư Nguyên còn là muốn chính thức từ biệt chủ nhà. Chưa hôm đó về sau, Dịch Thư Nguyên từ biệt Sở lão gia cùng Sở phu nhân. Tại giữ lại âm thanh bên trong ly khai, cũng khước từ người nhà họ Sở tặng cho lộ phí. Tại Dịch Thư Nguyên rời đi, Sở Hàng liền có chút lo được lo mất, tự mình trở lại trong thư phòng ngẩn người. Trong lòng vẫn nghĩ Dịch Thư Nguyên hỏi hắn những cái kia câu nói. Cũng hồi tưởng đến qua lại hết thảy, hồi tưởng đến theo lúc nhỏ ác mộng bắt đầu. Càng về sau phát sinh tất cả sự tình trông chừng trên bàn bản này trống không sách vở. Sở Hàng đột nhiên cảm giác thấy kinh lịch mọi chuyện đều thật giống như một giấc mộng. Một mực ngẩn người đến lúc trạng vạng tối. Sở Hàng mới đột nhiên từ diễu cợt mà cười. Đều nghĩ đương tiên nhân nhưng còn không có cái đảm đương. Không có ác mộng đương mượn cớ. Bây giờ cũng bất quá là dùng học tiên là mượn cớ đang trốn tránh thôi. Sở Hàng a Sở Hàng. Người xác thực cũng không xứng a, dứt lời. Sở Hàng đem sách vở phóng vào trên giá sách một cái hòm gỗ. Sau đó lấy một quyển sách bày trên bàn. Đọc sách lạc, chính là Sở Hàng không biết là bị hắn đặt ở trong dương vô tự trên sách. Lúc này đã hiện lên mấy hàng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy chữ. Hết chương.